Chương 665, đạp lên đỉnh cao 64. Vanh ra cửa động sau, không đợi bên trong phòng thủ nhân phản ứng kịp, Tiền Hướng liền mang theo nhân vật vào, Đàm Song Song thì là sớm được Tiền Hướng phân phó, mang theo 4 cái đại võ sư đẳng cấp vô cực tông đệ tử ngăn ở cửa động ở, chờ bắt cá lọt lưới. Bên trong chiến đấu rất kịch liệt, người bên ngoài cũng là hết sức chăm chú, rất nhanh, một cái toàn thân đẫm máu, áo choàng cũng phá, mặt nạ cũng không có, trong mắt xích hồng, khuôn mặt vặn vẹo giống như ác quỷ nhân từ bên trong xung ra, nhìn đến Đàm Song Song bọn người không nói hai lời vung đao liền chém, một bên chung quanh chặt một bên còn lớn hơn hô, các ngươi đều cút ngay cho ta, không cần chặn đường người này nhìn đã muốn giết đỏ cả mắt rồi, mang theo một cỗ liều mạng điên cuồng khí. Thế, một bộ ai ngăn cản giết hai điên cuồng bộ dáng, một loại tu luyện giả rất dễ dàng bị hắn bộ dạng này dọa sướng, chẳng sợ chỉ là bị chấn nhiếp một cái ngây người, người này đều có cơ hội chạy đi. Bị Tiền Hướng mang đến vô cực tông đệ tử đều là ở bên ngoài một mình lịch lãm qua kiến thức rộng rãi nhân, nơi nào khả năng bị người này bộ dáng cho dọa sướng. Về phần Đàm Song Song, nàng nay hiếu chiến thành tính, người này thái độ chẳng những không có nhượng nàng sợ hãi, ngược lại lập tức hưng phấn, trực tiếp liền triệt tay háo xông tới xông ra đến người này tuy rằng khí thế rất mạnh, khổ nỗi tu vi không ra gì, cũng liền vũ sư đẳng cấp, Đàm Song Song cơ hồ không phí lực khí, thiên ti nhiêu cùng. Ngàn xếp kiếm đều không động, hai chiêu không đến liền đem nhân đánh gục, bị người bên cạnh tiến lên đem nhân trói gô sau bịt kín tư duy. Sau lại đứt quãng chạy đến hai cái cá lọt lưới, tu vi đều không cao, bị Đàm Song Song dẫn người thoải mái ngăn lại, cùng lúc trước chạy đến nhân cùng nhau trói gô phong tư duy ném thành một đống. Chuyện lần này xong việc đặc biệt nhanh, trong sơn động nhân tại Tiền Hướng trưởng lao dưới sự hướng dẫn của rất nhanh liền đều bị bắt, cùng lúc trước Đàm Song Song suy đoán giống nhau. Những người này đều là quân đội, cái kia tiểu gia tộc bị diệt tộc kẻ cầm đầu chính là tiểu gia tộc nơi ở thành trấn quản lý người, một cái trấn nhỏ trưởng. Những kia quân đội cũng không phải quốc gia quân đội chính quy, tiểu thành trấn quản lý người bất quá là cái hạt vừng tiểu quan, quân đội chính quy hắn cũng không điều động được, này đó quân đội là cái này tiểu quan quân đội riêng, kỳ thật chính là người làm, chỉ là dựa theo quân đội chính quy phương pháp huấn luyện qua, hành động tại mới cùng quân đội giống nhau. Hậu tục sự tình Đàm Song Song không đi theo xử lý, nàng vội vã hồi Thanh Vân Thành, bất quá nàng lần này nhàn sự không bạch quản, lấy được có lợi cũng không ít. Đem nhân sau khi nắm được, tam trưởng lão Tiền Hướng cẩn thận thăm dò một chút, phát hiện linh thạch này mạch khoáng thật lớn, nay khai thác bất quá là mở đầu một chút, bên trong còn có rất lớn diện tích linh thạch quặng, hơn nữa đến mặt sau nhiều là trung phẩm linh thạch. Cái này linh thạch mạch khoáng nếu cẩn thận khai thác, có hái có dưỡng ít nhất có thể khai thác cái 140-50 năm, như vậy vô cực tông hàng năm đều có thể được đến một số lớn phân thành, mà tông môn phân thành chung lại có Đàm Song Song một thành để thành. Không nên xem thường cái này một thành phân thành, lấy linh thạch này mạch khoáng lớn nhỏ, một năm xuống dưới hơn 10 vạn linh thạch cũng đỡ không nổi, đối Đàm Song Song thậm chí Đàm gia mà nói, đây đều là một bút thập phần khổng lồ nhập trướng, Đàm Song Song có thể chính mình giữ lại một bộ phận, còn dư lại trợ giúp Đàm gia phát triển. Xong việc sau Đàm Song Song lúc rời đi, vừa lúc Tiền Trùng Hòa gần nhất đại thành Vân Thành thành chủ có liên lạc, bởi vì quốc gia phương diện sự, tông môn không tốt nhúng tay, cần tị hiểm. Vân Thành thành chủ động tác lưu loát đem kia diệt phát hiện linh thạch quảng tiểu gia tộc, chuẩn bị chính mình tư thôn linh thạch mạch khoáng tiểu thành chân chấn trưởng bắt lại đứng lên, còn từ chấn trưởng trong nhà làm ra một số lớn chôn ở dưới đất linh thạch. Linh thạch này Vân Thành thành chủ cũng không tham hạ, trực tiếp dựa theo linh thạch mạch khoáng khai thác tính, thoải mái cho Tiền Hướng phân thành, còn dư lại phong giữ lại báo cáo Bách Việt quốc triều đình, chờ hoàng đế xử lý. Tiền sông đến linh thạch sau liền phân một thành đại khái hơn 1 vạn thấp phẩm linh thạch, hơn 2.000 trung phẩm linh thạch cho Đàm Song Song. Đàm Song Song lập tức liền phát một bút tiền, vốn là giàu có hầu bao tiếng chống canh. Hồi trình trên đường, tâm tình thật tốt Đàm Song Song mua rất nhiều ven đường có thể thấy các sắc vật phẩm làm lễ vật mang về Đàm gia. Đương nhiên trong đó mình và phi hổ ăn mỹ thực càng là không ít, trên thắt lưng treo một vòng che giấu dùng trong túi đựng đồ trên cơ bản đều bị Đàm Song Song trang thượng các sắc mỹ thực. Đàm Song Song trở lại Đàm gia thời điểm, thủ vệ hộ vệ còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, chờ xác định là Đàm Song Song sau, lập tức lớn tiếng hô Song Song tiểu thư trở lại, chạy mau tiến trong viện thông báo. Chờ Đàm Song Song vào cửa đi chưa được mấy bước, liền thấy được ra ra nàng Đàm Văn Thành hòa thúc thúc Đàm Thiên Tranh bước chân vội vàng ra đón, trên mặt đều mang theo kích động cảm xúc, nhìn đến Đàm Song Song lập tức nhanh hơn bước chân, cơ hồ chạy chậm chào đón. Đàm Song Song tâm tình cũng rất kích động, bên ngoài thời điểm còn không cảm thấy, thật sự nhìn thấy người nhà sau, mới phát hiện nàng đến cùng có bao nhiêu sao tưởng niệm người nhà. Đàm Văn Thành giữ chặt Đàm Song Song tay, kích động nhìn Đàm Song Song, quan sát sau một lúc lâu, nhịn không được hỏi han ân cần, hảo hai tử, trở lại là tốt rồi, ở bên ngoài qua thế nào, Vô Cực Tông đồng môn hảo ở chung sao, an tập không có thói quen, trên tay tiền còn thuận lợi sao không đủ, trong nhà có Đàm Văn Thành lo lắng hỏi cái không ngừng, hoàn toàn quên mất Đàm Song Song lúc đi, trong tay nhưng có nhị sư gia gia tư khấu kính cho khổng lồ linh thạch Linh Châu, nơi nào sẽ thiếu tiền tiêu. Đàm Song Song cũng không cảm thấy Đàm Văn Thành lại nhải, kiên nhẫn đáp trả ra ra đưa ra mỗi một vấn đề, đợi đến Đàm Song Song cùng Đàm Văn Thành tâm tình kích động đều bình phục đến, bị chen ở một bên Đàm Thiên Tranh mới có cơ hội tiến lên quan tâm Đàm Song Song vài câu. Vài người một bên hướng trong phòng đi, Đàm Song Song một bên nói tố mình một chút trong khoảng thời gian này rời nhà trong phát sinh sự tình, Đàm Song Song trong khoảng thời gian này trải qua phập phồng lên xuống. Nghe được Đàm Văn Thành cùng Đàm Thiên Tranh tâm tình chợt cao chợt thấp đống chặt đống bông. Sau khi nói xong Đàm Song Song còn lấy ra rất nhiều vẫn tồn linh dược, đan dược, cùng với bó lớn thấp phẩm trung phẩm linh thạch, nhiều như vậy gì đó ở trong tay, nàng cũng xài không hết, còn không bằng cho gia tộc phát triển dùng. Biết Đàm Song Song chưa bao giờ dùng đan dược tăng lên tu vi, Đàm Song Song cho linh dược cùng linh đan Đàm Văn Thành cùng Đàm Thiên Tranh đều nhận, linh thạch lại kiên quyết không chịu thu. Nhượng Đàm Song Song chính mình cầm, đi ra ngoài nhiều tiền không có việc gì, liền sợ tiền không thuận lợi, trong tay linh thạch lại nhiều cũng chê ít. Dù là Đàm Song Song như thế nào chống đẩy Đàm Văn Thành cùng Đàm Thiên Tranh đều không chịu lưu lại linh thạch, không muốn cho Đàm Song Song chính mình mang theo, Đàm Song Song không lay chuyển được hai người, chỉ có thể bất đắc dĩ đem linh thạch lại thu về. Tuy như thế Đàm Song Song trong lòng lại quyết định chú ý. Ngày sau Vô Cực Tông cho nàng cái kia linh thạch mạch khoáng linh thạch phân thành nhất định phải phái người đưa về gia tộc, đưa linh thạch nhân còn muốn bỏ lại liền đi, nhượng trong nhà người nghĩ không thu đều không được. Đàm Song Song cùng Đàm Văn Thành Đàm Thiên Tranh kích động tự tố đừng tỉnh sau đó, lại cùng trong gia tộc các vị trưởng bối đều nhất nhất vấn an qua, lại đưa lên lễ vật, nhưng vẫn không nhìn đến Đàm Phi Vũ, không ngừng Đàm Phi Vũ không thấy. Chính là những kia di vãng ở trong nhà ẩm ĩ không được Đàm ra bọn tiểu bối cũng đều không thấy bóng dáng.